Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, tính toán. Nhện khôi lỗi bên trong, liền có tự chủ phân biệt tài liệu pháp trận, Lục Thanh Phong từ bình linh giới bên trong, đạt được khôi lỗi luyện chế pháp môn, trong đó có nhện khôi lỗi, tại nhện khôi lỗi hạch tâm trong phù trận. Hơn phần nửa là các loại cảm ứng, phân rõ pháp trận, thông qua những này phù trận, nhưng lục soát cũng khai thác 132 loại cấp 1 vật liệu, 71 loại cấp 2 vật liệu, 29 loại cấp 3 vật liệu, cùng 7 loại cấp 4 vật liệu, 3 loại cấp 5 vật liệu cùng 2 loại cấp 6 vật liệu. Đây là trải qua bình linh giới Bách Xảo Tông không biết bao nhiêu năm tích lũy, tìm tòi mới có thành tựu. Lục Thanh Phong lực lượng một người muốn sáng tạo phân biệt thiên hạ tài liệu pháp trận tuyệt không khả năng, có lẽ không cần như thế. Lục Thanh Phong chuyển đổi mạch suy nghĩ, hắn thành lập Thanh Nguyên Kiếm Tông là vì thay mình sưu tập các loại tài liệu chân quý cùng như Bách Thảo Viên loại này bảo địa tin tức, như thế Cửu Cung Tinh Bàn cũng không cần có thể phân biệt các loại vật liệu. Chỉ cần phân biệt Lục Thanh Phong cần thiết vật liệu là đủ. Cứ như vậy, đối Cửu Cung Tinh Bàn người nắm giữ hạn chế hơi lớn. Nhưng ít ra đối Lục Thanh Phong đến nói thuận tiện. Cửu Cung Tinh Bàn vốn là Lục Thanh Phong vì tự thân tu hành mà suy nghĩ ra được. Không thể lẫn lộn đầu đuôi. Phổ thông vật liệu, bọn hắn hoàn toàn có thể đi phường thị buôn bán, ta cũng có thể tại phường thị mua, hoàn toàn không cần thông qua Cửu Cung Tinh Bàn. Nếu là tình huống đặc biệt cần, thông qua Cửu Cung Tinh cuộn xuống phát nhiệm vụ là đủ. Vừa nghĩ như thế, rộng mở trong sáng, sai, tất cả đều sai. Lục Thanh Phong trong mắt sáng tỏ, Cửu Cung Tinh Bàn, Thanh Nguyên Kiếm Tông, tất cả đều là phục vụ cho hắn. Chỉ là bởi vì kiếp trước mạng lưới chủ thần không gian ảnh hưởng, giới hạn Lục Thanh Phong tư duy. Dù là giai đoạn trước cần bồi dưỡng Thanh Nguyên Kiếm Tông đệ tử, hoàn toàn có thể dùng linh thạch. Đệ tử nghĩ từ Cửu Cung Tinh trong mâm thu hoạch được công pháp, thuật pháp, linh đan, pháp khí các loại, có thể cố gắng kiếm lấy linh thạch. Sau đó đem linh thạch đổi lấy công huân, tại đổi được thuật những vật này, Lục Thanh Phong đạt được linh thạch, không tính tài liệu chân quý hoàn toàn có thể mua được. Lại linh thạch giám định đơn giản, nhện khôi lỗi bên trong liền đã có sẵn phù trận, nếu có vật chân quý, không biết vật phẩm lo lắng lỗ hổng, có thể thông qua Cửu Cung Tinh Bàn xin giám định, cần nỗ lực nhất định phí tổn. Từ đó hạn chế người nắm giữ tùy ý giám định, dạng này đại bộ phận chân quý bảo vật cũng trốn không thoát tay ta. Lục Thanh Phong càng nghĩ mạch suy nghĩ càng rõ ràng, dứt khoát móc ra một khối trống không ngọc giản, đem ý nghĩ đều viết ở bên trong, phòng ngừa quên mất. Sau đó liền bắt đầu đối Cửu Cung Tinh Bàn làm ra sửa chữa, chủ yếu là quy tắc điều chỉnh, linh thạch, công huân có thể tương hỗ hối đoái, vì hạn chế, linh thạch chỉ có thể hối đoái tiểu công, một khối linh thạch có thể hối đoái 100 tiểu công chỉ có thể tại Cửu Cung Tinh trong mâm hối đoái bên trong đê giai thuật pháp, sơ cấp, tinh diệu cấp, không trọn vẹn, công pháp, cùng không ra gì cấp đan dược và phù khí chờ. Nếu muốn hối đoái cao giai thuật pháp, tinh diệu cấp bên trong linh hư về sau công pháp, hoặc là linh đan, pháp khí, lại chỉ có thể dùng đại công đổi lấy. Đại công có thể thông qua hoàn thành Cửu Cung Tinh Bàn, tức Lục Thanh Phong phát xuống nhiệm vụ thu hoạch, hoặc là dùng Lục Thanh Phong để mắt các loại tài liệu quý hiếm, kỳ vật chờ thu hoạch, như tử kim đồng, như sắt kiến lửa trứng chờ. Những này đều có thể đổi lấy đại công. Một đại công tương đương với một khối linh thạch. Đại công có thể hối đoái linh thạch, nhưng linh thạch không thể hối đoái đại công. Dạng này liền có thể cam đoan cửu cung tinh bàn người nắm giữ sẽ không chỉ điên cuồng kiếm lấy linh thạch, mà coi nhẹ Lục Thanh Phong ban bố nhiệm vụ, hoặc là đối tìm kiếm tài liệu chân quý cũng không chú ý. Trừ quy tắc cải biến, cửu cung tinh bàn cũng làm một chút điều chỉnh nhỏ. Trọng điểm là vì phối hợp quy tắc cải biến. Phàm mỗi một loại này, Lục Thanh Phong tại Chớ Tử Sơn chờ đợi 3 tháng, mới đưa cửu cung tinh bàn sơ bộ điều chỉnh hoàn tất. Về sau mới lên đường, chuẩn bị rời đi xe hùng nước. Hắn đoạn đường này, từ Xuất Vân Quốc mở đầu, trải qua mấy chục tiểu quốc, lại là thẳng đến lấy Kim Tầm Tiên Tông đi. Kim Tầm Tiên Tông tại Thiên Vu giới lưu lại pháp môn, phần lớn di thất hoặc là không trọn vẹn, luyện cổ chi thuật, có nhiều chỗ thích hợp. Tiến vào Kim Tầm Tiên Tông, có lẽ có thể có một phen thu hoạch. Lục Thanh Phong truy tìm Kim Tầm Tiên Tông đi vào ngũ phương giới, cũng là bởi vì tại Thiên Vu giới Kim Tầm Tiên Tông thu được kim tầm cổ phương pháp luyện chế. Đây là Kim Tầm Tiên Tông căn bản nhất pháp môn. Thiên Vu giới bên trong cũng bảo tồn lại, nhưng bởi vì Thiên Vu giới tu hành xuống dốc, lưu lại kim tầm cổ tế luyện chi pháp chỉ có trúc cơ giai đoạn. Nói cách khác, Lục Thanh Phong chỉ có thể đem thoát xác tu hành đến trúc cơ cấp độ. Đến linh hư kỳ về sau, liền không cách nào lại lấy kim tầm cổ thay mệnh, bởi vì vô hậu tục pháp môn, kim tầm cổ không cách nào tế luyện đến linh hư cấp độ. Mệnh cách không đủ, như thế nào thay mệnh? Mà muốn đến tiếp sau pháp môn, chỉ có thể thông qua truyền tống trận đi vào ngũ phương giới. Tiến vào Kim Tầm Tiên Tông bản bộ mới có thể thu được. Cái này cùng La Phù kiếm phái chờ tiên môn đều là giống nhau. Cho dù là hiến pháp cửa, đề giai bộ phận không trọn vẹn pháp môn lưu truyền bên ngoài cũng không trọng yếu. Chỉ cần đến tiếp sau nắm giữ ở trong tay, liền không thành vấn đề. Lục Thanh Phong muốn thu hoạch được đến tiếp sau pháp môn, một cái có thể thông qua diễn pháp tăng lên, đem bù đắp. Nhưng kim tầm cổ phương pháp luyện chế phẩm cấp không thấp, muốn bù đắp, tiêu hao điểm kinh nghiệm không phải con số nhỏ. Lục Thanh Phong hiện tại không có tự tổn tu vi ý nghĩ, cái này biện pháp tạm thời mắc cạn. Như vậy chỉ còn lại gia nhập Kim Tầm Tiên Tông, hoặc là từ Kim Tầm Tiên Tông tu sĩ trên thân thu hoẹp con đường này. Cái sau không dễ, tiên môn đại tông đối công pháp ngoại truyện đều có nghiêm ngặt khống chế, có thậm chí càng phát hạ tâm ma huyết thể. Dù là bắt Kim Tầm Tiên Tông tu sĩ, cũng không nhất định có thể ép hỏi ra. Ngược lại là cái trước, bằng vào ta hiện tại tư chất, lại thêm luyện đan, luyện khí chi năng, gia nhập Kim Tầm Tiên Tông không khó. Lục Thanh Phong trên mặt mang cười, như Kim Tầm Tiên Tông, La Phù kiếm phái các loại, cố ý đem pháp môn lưu truyền bên ngoài, vì chính là lục soát La Thiên Hạ anh tài. Lục Thanh Phong tiến đến, bị cự tuyệt ở ngoài cửa khả năng cực nhỏ, chỉ là Nam Châu rộng lớn. Lục Thanh Phong đi đường lâu như vậy, khoảng cách Kim Tầm Tiên Tông sơn môn chỗ còn có không ngắn khoảng cách. Không nhất định phải đi Kim Tầm Tiên Tông sơn môn, gia nhập kỳ tông bên trong tu sĩ mở biệt phủ, thuộc hạ tông môn, đồng dạng có cơ hội có thể đi vào Kim Tầm Tiên Tông, thu hoạch được đến tiếp sau pháp môn. Lục Thanh Phong suy nghĩ, dưới chân Thiết Vũ Phi Ưng cực nhanh, không trung ghé qua, chợt, Lục Thanh Phong một trận tim đập nhanh, tâm huyết dâng trào, chuyện gì xảy ra? Lục Thanh Phong trở tay, trong tay xuất hiện 7 cái lông vũ thất cầm tiểu diễn thần số. Bấm đốt ngón tay tính toán ở giữa, lông vũ nháy mắt hóa thành cho bụi. Lục Thanh Phong lắc lắc ống tay áo, nhíu mày, bị người để mắt tới. Hắn suy ngẫm một lát, từ bên hông trong túi chữ vật lấy ra 3 tháng trước đạt được cương ngân cát. Hai mắt linh quang nở rộ, thi triển đại la động quan tra xét rõ ràng. Quả nhiên, Lục Thanh Phong thở dài, Trúc Dung ma thần từ Lục Thanh Phong thể nội thò đầu ra, trợn mắt chừng một cái, hướng về phía Cương Ngân Cát phun ra nuốt vào Trúc Dung thần diễm. Không bao lâu, từ Cương Ngân Cát bên trên toát ra một cỗ tanh hôi khói đen, hướng về Lục Thanh Phong trên thân bao phủ tới. Trưởng ngâm lôi, Lục Thanh Phong lật bàn tay một cái, trưởng tâm lôi động, xoẹt xẹt, khói đen đụng chạm Chí Dương Lôi Đình, lập tức tan thành mây khói. Đến cùng xem thường thiên hạ tu sĩ, Lục Thanh Phong lắc đầu. 3 tháng trước được đến Cương Ngân Cát, rõ ràng bị tu vi cao thâm tu sĩ lấy bí pháp xử lý qua, có định vị, truy tung hiệu quả, lại lừa gạt được Đại La Động Quan bị động dò xét. Trúc Dung ma thần thi triển Trúc Dung thần diễm luyện hóa, lại vẫn có thể hóa thành khói đen, mưu toan dính chặt Lục Thanh Phong. Cũng may Lục Thanh Phong thủ đoạn nhiều hơn, một cái trưởng tâm lôi đem đánh cho tiêu tán. Chủ quan, Lục Thanh Phong xác thực chủ quan, lần này nếu không phải tu trì thất cầm tiểu diễn thần số, có thể dự cảm cát hung họa phúc, tâm huyết dâng trào bấm đốt ngón tay một phen, sợ bị người đuổi theo còn không tự biết. Nếu là hắn khi lấy được Cương Ngân Sa Chi lúc, liền toàn lực thôi động Đại La Động Quan điều tra, mà không phải chỉ dựa vào thần thông một tia bị động tùy ý nhìn qua, liền có thể sớm phát giác. Trong hiện thực, Lục Thanh Phong trầm ngâm, trong hiện thực đây cũng là cái vấn đề. Nếu có người để mắt tới Thanh Nguyên Kiếm Tông, tìm hiểu nguồn gốc, chẳng phải là tùy tiện liền bị phát hiện? Vẫn là được tìm kiếm giải quyết chi pháp, tốt nhất có thể tìm một môn che lấp thiên cơ chi pháp, đoạn tuyệt hết thảy suy tính dò xét. Bất quá lúc này không phải lúc cân nhắc những thứ này. Không biết đuổi theo tu sĩ tu vi như thế nào, Lục Thanh Phong trong tay xuất hiện một mặt tấc vuông cây quạt nhỏ, cũng không nóng nảy thôi động, chân đạp phi ưng đứng ở không trung. Bên ngoài mấy vạn dặm, áo bào đột đen tu sĩ vút không mà đi, thoáng qua hàng trăm bên trong, áo bào đen tu sĩ trên dưới quanh người, có một cơn gió đen gào thét, âm trầm đáng sợ. Trúc Dung ma thần luyện hóa ấn ký, Lục Thanh Phong đánh tan khói đen thời điểm, a, thế mà phát hiện, áo bào đen tu sĩ tâm niệm vừa động, tay bấm ấn quyết, một đạo hắc quang từ trong cửa tay áo xông ra, tức thời biến mất không thấy gì nữa. Lục Thanh Phong ngóng nhìn hậu phương chân trời, đột ngột thấy một đạo hắc mang đột đến, huế khí ngút trời, khiến người vong hồn đại mạo. Không được, Lục Thanh Phong vốn còn muốn kiến thức hạ cái này tu sĩ như thế nào. Nếu là bình thường, liền quay người cầm xuống. Nếu là không địch lại, di trần phiên nơi tay cũng có thể thong dong thoát thân. Cái kia nghĩ cái này tu sĩ còn chưa đối mặt, liền có pháp khí mà tới. Cái này hắc mang nhìn xem âm tàn ác độc, Lục Thanh Phong nào dám ngạnh kháng. Nơi đây không nên ở lâu. Lục Thanh Phong không kịp đem Thiết Vũ Phi ưng thu nhập linh thú đại bên trong, trực tiếp tay cầm di trần phiên, nắm vuốt cờ chuôi nhoáng một cái, tâm niệm hướng Vân Hoa núi khẽ động, chỉ thấy không trung tràn đầy quang hoa, một đoàn áng mây so điện thiểm còn tật, vòng quanh Lục Thanh Phong bay về phía tây phương nam, áo bào đen tu sĩ thình lình ngay tại tây nam phương hướng. Ly mà Lục Thanh Phong trước kia chỗ, Thiết Vũ Phi ưng kinh thanh tiếng hót, hiển lộ hoảng sợ, tiếp theo một cái chớp mắt, liền gặp hắc mang đến. Thiết Vũ Phi ưng vỗ cánh muốn trốn, lại chạy không khỏi hắc mang, thẳng bị hắc mang một quấn khẽ quấn, lập tức toàn thân cứng ngắc, hóa thành một đạo ngược lại cắm xuống đi, vạn trượng không trung, nghiễm nhiên là sống không thành. Thật ác độc pháp khí, Lục Thanh Phong quấn tại áng mây bên trong, cuối cùng thấy cảnh này, nhìn ra hắc mang mánh khóe, trong lòng không khỏi một trận lửa cháy, áng mây vụt sáng, chí hắc bào tu sĩ bên cạnh, độn hành pháp khí, áng mây điện thiểm mà qua, áo bào đen tu sĩ một kích thất bại, nhìn thấy bên cạnh thân xẹt qua áng mây. Chạy đi đâu? Mãnh lên một trường vỗ quá khứ, nhấc lên phương viên sát gió, nhưng mà áng mây lấp lóe, tốc độ hoàn toàn không phải áo bào đen tu sĩ có thể bắt giữ. Một trường đồng dạng thất bại, có mấy phần môn đạo. Đáng tiếc, nếu là Trương sư huynh ở đây, ngũ âm túi mở ra, nói không chừng có thể đem pháp khí này thu nhiếp. Tu sĩ cầm xuống, áo bào đen tu sĩ đứng ở không trung, thấy áng mây so điện thiểm còn nhanh hơn, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Lắc đầu, hô, thiên ngoại hắc mang phục hồi. Áo bào đen tu sĩ xòe bàn tay ra tiếp được, hắc mang tại lòng bàn tay đình trệ, mảnh xem xét, rõ ràng là như tơ nhện hắc tuyến, không biết là bực nào pháp khí. Áo bào đen tu sĩ tay bấm ấn quyết, không có truy tung ấn ký, lại không cảm ứng được Lục Thanh Phong chỗ phương vị. Cửu cung tinh bàn, từ trong túi chữ vật lấy ra một vật, chính là cửu cung tinh bàn. Tinh bàn bên trong rất nhiều diệu pháp, đáng tiếc lần này đánh cỏ động rắn. Áo bào đen tu sĩ chân nguyên rót vào, đã thấy tinh bàn quả thật không có động tĩnh. Áo bào đen tu sĩ nhìn xem áng mây biến mất phương hướng, mắt lộ ra suy ngẫm. Người này tu vi nên không cao, nhưng rất là cảnh giác, lại có bỏ chạy chi pháp, còn phải cẩn thận mưu đồ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.